Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tên người bên cạnh, hắn chỉ thấy nàng cầm cuốn sách tham khảo, hai mắt vô thần giống như đang xem thứ gì mà không phải là chữ viết. Không đến 2 giây, liền không kiên nhẫn mà cái đầu gãi tóc, miệng lại không ngừng lẩm bẩm. Trang quyển sách trên tay lại bay qua một thờ. Cô có muốn trực tiếp hạ cửa kính hay không? Gió thổi so với tay cô còn nhanh hơn đó. Hắn lại nhịn không được mà trêu chọc nàng. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng bắt đầu cứng đờ, không chịu được phẫn nộ mà nói. À không cần, cảm ơn anh. Nàng cũng không muốn thử như vậy nha. Ai biểu toán học cùng với nàng không hợp nhau chứ. Nàng nhìn xem nửa ngày vẫn là không biết gì cả. Quả nhiên là ngu ngốc mà. Rốt cuộc là ai có thể dạy nàng toán học chỉ để xem chứ. Nếu thần cử như vậy, các nhà toán học đã đổi thành là nàng làm rồi. Ngựa tuyển triệt vừa suy nghĩ lại vừa buồn cười. Bởi vì nàng còn đang đắm chìm trong tiêm huyết, sắp hết để chính mình tự hỏi. Khuôn mặt trái xoan thanh lệ của Lương Tư Bái, thỉnh thoảng lại hiện lên mi cong cùng biểu tình mặt mũi nhăn lại, trù miệng lên vô cùng phong phú. Ngựa tuyển triệt nhìn xem, không biết nên khóc hay là nên cười, toàn bộ đều đã bị nàng đà bại. Này, làm sao anh lại lấy thách sách tham khảo của tôi hả? Đưa viết đây. Hắn xem qua cũng không thèm liếc mắt nhìn nàng một cái, hướng về phía trước mặt nàng vươn tay, miệng mang theo mệnh lệnh nói. Thật là một tên không thể nào hiểu nổi mà, hắn sẽ không lại ôn lại bài toán học cấp 2 chứ. Trong lòng vừa nói thầm, Lương Tử Đái vẫn là ngoan ngoãn mở túi sách của chính mình ra, lấy cây bút máy từ trong bóp được viết đưa cho hắn. Ai kêu hắn là thiếu gia của nàng chứ? Phạm vi cuộc thi. Từ nơi này đến nơi này, tổng cộng là 4 chương. Tiếp theo, Ngụy Tiền Triệt lập tức dùng tốc độ nhanh nhất lật xem cách tham khảo. Khi đó hắn cầm cây bút máy trong tay, đánh dấu lại các biểu thức số học. Không đến một phút, hắn liền đem sách tham khảo trong bút máy trả lại cho Lương Tử Bái. Cái nào không đánh dấu thì không cần phải lãng phí xem nó. Bắt đầu các đề hình, tôi vừa mới tuyển, ít nhất 60 điểm cũng không phải là vấn đề. Không cần phải cảm kích tôi, tôi là một người không chịu nổi thế giới này càng thấy càng nhiều người ngu ngốc đó. Nàng trưng lớn ánh mắt. Là thật hay giả? Hắn nghĩ đến mình là thần hay sao? Nàng không thể nào tin được. Cô có thể xem nó là giả, sau đó chờ ôm một đống trứng vịt về để làm đồ ăn cho bữa tối. Hắn thanh âm vô tư nói, liếc mắt nhìn nàng một cái. Xem ra nàng hiển nhiên không học được một số sự kiện, chính là không được nghi ngờ hắn rồi. Cái gì chứ? Anh mới chính là đồ trứng vịt nha. Hắn cười nhiên trước khi thi lại nguyên rủa nàng, cảm giác đó như là có điểm xấu vậy. Có trách trước đây nàng cơ hội phát tiết mà cắn hắn, khẳng định chính là hắn tự giao gió gặt bão. Hơn nữa hắn lên tiếng lần nào lần ấy cũng chẳng hề dễ nghe một chút nào cả. Xe vừa đến cổng trường, Lương Tử Bái liền cầm túi sách hướng tới Tần Thúc chào hỏi nói lời tạm biệt, sau đó lại nhanh chóng mở cửa xe tiếu sái bước nhanh đến trường học. Về phần Ngụy Tiền Triệt, cho đến khi nàng đi xa trên bãi cỏ mới oán hận quay lại nhìn thoáng qua hắn. Cửa kính xe chậm rãi đi xuống. Lương Tử Bái à? Ngụy Tiền Triệt nhô đầu ra khẩn cấp kêu tên của thân ảnh ở phía xa. Lương Tử Bái quay đầu buồn bực lại. Không có việc gì, chính là nhắc nhở cô cẩn thận làm bài, nhưng đừng lấy trứng vịt về làm đồ ăn, dù sao trứng vịt đối với cơ thể không tốt lắm đâu. Ngựa tuyển triệt thanh âm không nhỏ không lớn, nhưng vào sáng sớm yên tĩnh ở trường học, âm lượng như vậy cũng làm cho mọi người nghe rõ ràng rành mạch. Ngụy Tiền Triệt, tiếng thét của bạo chúa hô rõ ràng tên của hắn. Lương Tử Bái trừng lớn hai mắt, khuôn mặt đáng yêu hiện giờ vặn vẹo dị thường dữ tợn. Nếu bộ não thần trí của nàng không bị tên kia là bị đứt, thì nàng khẳng định sẽ giống như là trước đây, xông lên phía trước mà cắn cho hắn một miếng. Bình tĩnh, nàng cần phải bình tĩnh. Phản ứng cảm xúc vô cùng cực đoan của nàng ở trong mắt của Ngự Tuyển Triệt thật sự là cực kỳ thú vị, làm cho hắn cảm thấy chậm chạp, liên tiếp mà đem ánh mắt trên người nàng rời đi. Hắn hướng tới nàng thịnh nộ vẫy vẫy tay. Thẳng đến khi thân ảnh của nàng ở phía xa hóa thành một điểm đen, Ngự Tuyển Triệt không thể ngừng cười, bây giờ mới thu lại tầm mắt, xoay người mà ngồi lại đàng hoàng. Khóe miệng còn không kịp thu lại vẻ nụ cười, thì bộ dáng quỷ dị bị nhìn chăm chú, khiến thần kinh mẫn cảm của hắn phát ra. Hắn bắt đầu nghiêng đầu, liền thấy Trần Thúc đang quái dị nhìn hắn xem xét, vì thế hắn nhanh chóng thu lại tươi cười, liền thể hiện lên tư thái độc nhất cao ngạo. Đến trường học thì kêu tôi. Vừa mới dứt lời, hắn rút lại biểu tình làm bộ, nhắm mắt dưỡng thần. Dạ vâng, thiếu thiếu gia. Trần Túc cũng không trêu chọc hắn, chỉ là lễ phép trả lời. Ngay cả khi như vậy, Ngụy Tiền Triệt trong lòng chính mình cũng rất rõ ràng. Hắn có thể ngụy trang bề ngoài tươi cười, nhưng không thể giấu cảm xúc bên trong. Hắn cảm thấy thật là khoái hoạt. Hơn 10 phút sau, Sa đi vào khu trường học quý tộc tư nhân. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net